Chương 27, Tiêu giao chi tiên, 4. Danh vọng từ nguyên lai 100 biến thành 150 điểm, tỉ mỉ nhìn một cái, nhiệm vụ yêu cầu danh vọng là 200 điểm, phỏng chừng đây là muốn coi là tiên linh tiểu đồng chiếm được danh vọng đăng giá. Xem ra còn kém 50 điểm danh vọng giá trị, còn phải muốn đi tìm Viên Thiên Cang. Hiện nay Lâm Thiên Diêu cảm thấy cũng chỉ có thế gian này thiên sư, biết những thứ đồ này, mà hắn hy vọng cũng ở đây cái Viên Thiên Cang trên người. Tần Nghiễm Vương vội vàng đi cùng Diêm Vương bày binh bố trận, Thôi Phán Quan lại chân sau tìm đến thời điểm, thấy được Lâm Thiên Diêu cùng Nai Con, không nói hai lời, cầm lấy hai người phải đi làm lao động. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu là không muốn đi, nhưng nhiệm vụ bảng cũng là biểu hiện, hoàn chỉnh Thôi Phán Quan nhiệm vụ có thể thu được 10 điểm danh vọng, Lâm Thiên Diêu vì thế không do dự đáp ứng. Kỳ thực càng làm chủ hơn muốn là, Thôi Phán Quan nói hắn cai quản ba con phạm sai lầm tiểu quỷ, tất cả đều chạy tới Lan Nhược Tự, để hắn cùng Nai Con nhất định phải hỗ trợ ở Diêm Vương trở về cho lúc trước bắt trở lại. Mà Diêm Vương kịch Thôi Phán Quan phòng trừng, nhiều lắm có nữa một canh giờ, là có thể hoàn thành đại trận bố trí, liền sẽ trở lại. Nói cách khác Lâm Thiên Diêu đáp ứng dứt khoát như vậy cũng không nói là cái kia 10 điểm danh vọng giá trị, bởi vì hắn thấy được cái kia phía sau viết này nhiệm vụ nhiều tiêu giao chi tiên xưng hô là có cũng được không có cũng được. Mà là Lan Nhược Tự, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là ở chỗ này, Lan Nhược Tự, ở trong đó nhưng là có hắn muốn tiến công chiếm đóng mỹ nhân Nhiếp Tiểu Thiến. Không có cứu chính là vì Nhiếp Tiểu Thiến Lâm Thiên Diêu mịch có cùng dứt khoát đáp ứng rồi Thôi Phán Quan. Cầm Thôi Phán Quan cho chuyên môn chóc tiểu quỷ kia pháp khí, Lâm Thiên Diêu nhíu mày để Nai Con dẫn đường, thẳng đến Lan Nhược Tự. Âm xâm xâm địa ngục hẹp cầu, hát xì thọt lét vang, không có gió, cầu nhưng ở di chuyển, cầu là cầu treo, nhưng này trên cầu tốt nhiều tấm ván gỗ đều đã mất đi chống đỡ tác dụng, không phải cái này một cái hang, chính là chỗ đó thiếu mấy khối. Lâm Thiên Diêu cũng không sợ cao, nhưng nhìn phía dưới vô tận vực sâu. Đang nhìn rách dưới cầu treo, hắn lôi Nai Con phá áo choàng hỏi một câu, Nai Con, ngươi là không phải dẫn lộ đường, lần trước chúng ta đi Lan Nhược Tự cũng không phải con đường này. Thiên ca, không sai, đó là trước đây hai chúng ta tu vi thấp, ta đều là để quỷ tộc ở lại nhân gian sứ giả truyền đưa tới, nhưng hiện tại thì không được, chỉ có thể làm nơi đây, kỳ thực đường này cực kỳ an toàn, không có ngươi thấy kinh khủng như vậy, thiên ca ngươi nếu là sợ, theo sát ta được rồi. Nai Con vẫn là đầy đắc ý vô ngực một cái. Biểu thị chính mình cực kỳ khá phổ. Lâm Thiên Diêu lắc lắc đầu nói câu, không mang sai đường là tốt rồi, đi. Nai Con đi ở phía trước, Lâm Thiên Diêu theo sau lưng, cái này cầu treo rất dài, mỗi gian phòng cách vài mét sẽ xuất hiện một cái đầu khô lâu làm thành đèn trong, thoạt nhìn cái kia bầu không khí đặc biệt do người. Dưới chân cái kia trống vắng vực sâu, thỉnh thoảng còn có thể phát sinh tiếng kêu rên, sấm nhân lợi hại. Cũng may Lâm Thiên Diêu tâm tư giờ này khắc này nhưng là tất cả đều ở Nhiếp Tiểu Thiến trên người. Cũng không có vấn đề những thứ đồ này, đi được kêu là một cái phong sinh thủy khởi. Không bao lâu, đi qua tràn đầy đường dài, rốt cuộc thấy được xây dựng ở cầu treo bên kia một ngôi miếu cổ, một con ô nha, cặc cặc cặc bay qua, còn bay xuống ỷ chỉ kỳ màu đen lông vũ. Nai Con cho rằng bảo bối một dạng cất chứa cái kia lông vũ. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu thấy được một cái không trọn vẹn trên tảng đá viết Lan Nhược Tự ba chữ to, ngoài cửa cũng là không có bất kỳ ai, bên trong càng là yên tĩnh đáng sợ. Nai Con, Lan Nhược Tự không phải là các ngươi quỷ tộc đệ tử học tập địa phương sao, chuyện gì xảy ra quặng khu ẽ như vậy? Lâm Thiên Diêu không hiểu hỏi, nhưng cũng nghĩ đến, ít người mới tốt thuận tiện tán gái a. Hắn lúc này cao y na ho gân bị cháy hỏng, cũng không đợi Nai Con trả lời, đẩy ra cái kia cũ kỹ đại môn. Một tiếng kéo kẹt, cửa được mở ra, đứng ở cửa, có thể chứng kiến cách đó không xa trong lầu các, đèn đuốc sáng trưng, một cái ăn mặc tử y thiếu nữ ở phiên phiên khởi vũ. Lâm Thiên Diêu nhãn thần lóe lên, là nhiệm vụ là chủ đâu? Hay là trước đi tìm Nhiếp Tiểu Thiến tương đối khá, liên tục so sánh, vẫn cảm thấy đi trước thăm viếng Nhiếp Tiểu Thiến tương đối khá, dù sao muốn ở trong địa bàn của người ta hoàn thành bắt quỷ nhiệm vụ, không đi thăm viếng chủ nhân sao được đâu. Quyết định chú ý, Lâm Thiên Diêu liếc nhìn tìm kiếm trộm đi dã quỷ Nai Con đạo câu, Nai Con ta đi bên kia nhìn, ngươi nếu là ở bên cạnh cái này đến rồi, ngươi bị thì tốt rồi, đợi lát nữa phi tờ S.U.G.U. truyền tin cho ta. Ừ, Thiên ca, ngươi đi đi, bên này giao cho ta. Nai Con là phá lệ đàng hoàng lấy tay gãi gãi cái kia ổ chim đầu. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nhấc chân liền hướng phía Nhiếp Tiểu Thiến vị trí đi tới. Dưới màn rêm ao hoa sen, trung gian đình tạ trong, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn còn ở phá lệ yêu thương phiên phiên khởi vũ, ngay cả dáng mua kia đều mang nồng nặc thương cảm. Một khúc kết thúc, Lâm Thiên Diêu, cô tịch tiếng vỗ tay vang lên, Nhiếp Tiểu Thiến sửng sốt, ngược lại là bên người nàng tỷ nữ, căm tức nhìn Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu trong mắt vẫn chưa có cái gì nói năng tùy tiện nhãn thần. Hoàn toàn là tinh khiết vẻ tán thưởng, Nhiếp Tiểu Thiến vây tay để cho bên người tỷ nữ xuống phía dưới đạo câu, thiếu hiệp, tới ta Lan Nhược Tự nhưng là có việc Niếp cô nương mạnh khỏe, tại hạ thủy tộc Lâm Thiên Diêu phụng Thôi Phán Quan chi mệnh, đến đây quý tự chóc từ trong tay hắn chạy đi ra quỷ, đây là Thôi Phán Quan danh thiếp. Lâm Thiên Diêu một bộ người khiêm tốn dáng dấp, lại cứ bộ dáng của hắn cực kỳ tốn nhã, tuy là khiến người ta cảm thấy vắng lạnh một ít, nhưng trọng điểm là cái kia hời hợt là ở quá tuấn mỹ. Nhiếp Tiểu Thiến tự mình kết quả danh thiếp, chậm rãi gật đầu, hướng về phía Lâm Thiên Diêu nhu nhu đạo câu, vậy làm phiền Lâm thiếu hiệp. Không sao cả, ngược lại là Niếp cô nương, tại hạ vừa rồi từ ngươi cái kia huyền chuyển kỹ thuật nhảy bên trong lại cảm nhận được nồng nặc sầu não, không biết Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đem câu nói kế tiếp nói ra, mà là hơi lo lắng nhìn Nhiếp Tiểu Thiến liếc mắt sau đó đạo câu, cô nương như thế có chuyện khó khăn gì, tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Ha ha, thiếu hiệp không cần lo lắng Tiểu Thiến đã chết người đi được, nào có nhiều như vậy ưu thương sự tình. Nhiếp Tiểu Thiến nói lời này thời điểm, trong mắt mang theo nồng nặc sầu bi cùng không nỡ. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đang tiếp tục, dù sao đây mới là lần thứ hai tiếp xúc, thử dò xét quá nhiều sẽ cho người lưu lại ảnh hưởng không tốt, nhưng mới vừa nói ra sức châu ngựa, vậy cũng chính là thật. Tương đối tại ngoại lịch luyện các tộc đều cũng có các loại nhiệm vụ, giống như quỷ tộc trưởng môn nhân làm sao lại không biết, cho nên nói, Nhiếp Tiểu Thiến đối với lần này cũng không ghét là được.